Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 460, chương 269, cái gì chuyện hư hỏng đều có thể gặp được. 2/6 cầu đặt mua. Kỳ thực, năm nay Xuân Vãn gọi hắn, cũng gọi là Trình Tiêu. Hai người đều lấy điện ảnh trù bị đẩy ra rồi. Phán đoán một người nghệ sĩ, đặc biệt là tuổi trẻ nghệ nhân có hay không chủ lưu tài nguyên, có hay không bị chủ lưu tiếp thu, một cái rất rõ ràng đánh dấu. Quan phương dạ hội, nói cách khác Xuân Vãn, Nguyên Tiêu dạ hội, Trung Thu dạ hội, Quốc Khánh dạ hội loại hình. Ba tiểu chỉ căn hồng miêu chính, thuộc về quan phương điểm danh tuổi trẻ nghệ nhân điển phạm. Nếu như khỏe mạnh trưởng thành, tương lai không thể đo lường. Đáng tiếc, trưởng thành con đường tràn ngập mê hoặc, luôn có người không chịu được cô quạnh. Cái gì gọi là thanh niên thần tượng? Người không thể có bất luận cái gì mặt trái tin tức. Nói cách khác hút thuốc, uống rượu loại hình, một khi bị vỗ tới, quan phương nhọc lòng giúp người đứng thẳng chính năng lượng nhãn hiệu trực tiếp vỡ tan. Hơn nữa, sẽ không có người đồng tình ngươi, bởi vì ngươi đúng là chính mình tìm đường chết. Tháng chạp 29, trưng bánh màn thầu, thẩm mẫu nghiêm ngặt dựa theo truyền thống tập tục chuẩn bị giao thừa, thuận tiện còn kéo tới con dâu giúp đỡ. Thế là Trình Tiêu chỉ có thể sáng sớm 7 giờ liền rời giường, bị tương lai bà chà đạp, nhưng nàng hình như thích thú, thẩm minh không quản nàng. Ba ngày nay nhiệm vụ của hắn chính là cho đại lông vàng giảm béo. Thật, quá béo rồi, bằng lương tâm giảng, đại lông vàng mập mạp còn thật đáng yêu. Nhưng đồ chơi này ảnh hưởng tuổi thọ a. Phòng trường mẹ chính là không hạn chế nó ẩm thực, hơn nữa không thế nào dắt chó, sở dĩ dẫn đến mỡ chồng chất. Đáng tiếc, đại lông vàng co quắp trên mặt đất, khác nào lợn chết. Mặc cho thẩm minh làm sao thét to, nó chính là không nhúc nhích. Ngoặc kép, ngươi xuống không được đi. Ha, thật sự cho rằng ta cầm ngươi không có cách nào rồi. Thẩm minh tiến lên, nỗ lực ôm lấy nó. Thật rất trầm, so với nãi tiêu đều muốn trọng. Nãi tiêu thể trọng đại khái 100 cân trên dưới. Thẩm minh có thể ôm nàng bắn vọt 3 cái đông. Lực cánh tay chính là như thế luyện ra. Xuống lầu dưới, đem nó vứt trên mặt đất, dự bị chạy. Đại lông vàng bước động móng vuốt, chỉ kiên trì 1-5 cái đông liền co quắp ngã xuống đất. Ngoặc kép, lên lên, người này con chó chết. Ngoặc kép ngoặc kép, mẹ trứng, lão tử thật thiếu ngươi. Lại lần nữa nâng lên nó, ôm lên lầu. Vừa vặn đụng tới ở dưới lầu đi dạo cha, người sau cười cợt, người đem nó thả xuống, nó có thể đi, đừng xem nó mập, thế nhưng động tác rất nhanh nhẹn. Thẩm minh bán tín bán nghi thả xuống đại lông vàng, người sau lập tức chạy hướng về phía thẩm phụ, vừa chạy còn vừa vui vẻ gọi. Sau đó thẩm phụ từ trong lòng móc ra 2 viên bánh bao thịt, thả ở trong tay, vừa này vừa nói, ngoặc kép, ăn đi, đừng làm cho mẹ ngươi nhìn thấy rồi. Ba, đây là cái gì bánh bao? Bánh bao mùi vị, rất thơm. Thẩm minh nuốt một ngụm nước bọt, không tiền đồ hỏi, liền bên cạnh lồng bánh bao. Ta mới vừa mua, cho ta một cái. Ngoặc kép, chính ngươi đi mua chứ. Đây là cho chó. Cho chó ăn, đều không cho mình nhi tử ăn. Cửa son rượu thịt thối, đường có chết đói cốt. Ngày 29 tháng 1 đến ngày mùng 3 tháng 2. 5 ngày, lưu lạc địa cầu, dư luận lên men đến gần đủ rồi. Tuyên truyền đoàn đội đem trọng điểm đặt ở B trạm còn có Weibo. Vốn là nghĩ ở Chư U cũng tiêu ít tiền. Đáng tiếc, Chư U cái nhóm này đại V tập thể cảm thấy lưu lạc địa cầu không được. Là đại V nói rồi, quốc gia này làm không được khoa huyễn. Sau đó Chư U người sáng lập Hoàng Tiên Sinh nâng đỡ bạn tốt La đại V, hết thảy phê bình thứ không tầm thường, ta đều không ủng hộ. Tỏ rõ ám chỉ, Lưu Lạc Địa Cầu, phê bình không được, loại này đại xu thế. Thẩm Minh bọn họ sẽ đem Chư U Định vì tuyên truyền con đường. Cả nghĩ quá rồi, B chạm dư luận xây dựng rất tốt. Chủ yếu, Lưu Lạc Địa Cầu, đặc hiệu đoàn đội xác thực rất hardcore. Thật đem một đống tư liệu xông lấy ra, rất chấn động. Weibo, đạp mã, khỏi nói Weibo rồi. Ra kiện để người đau, bi, sự tình. Vương Tê Thông kết cục xé lên Ngô Tiên Sinh, dường như để ăn mừng năm mới. Năm nay lớn nhất một cái dưa sinh ra rồi, chính là Tư Mã Ý bội tín diệt Tào Sảng. Ngô lão sư trở mặt bắt cô nương, yêu đương sao, phải ngồi tù loại kia. Tuy rằng Thẩm Minh ăn dưa ăn rất thoải mái, thế nhưng Weibo toàn đạp mã ở thảo luận đồ chơi này. Không ai quan tâm điện ảnh rồi. Ngươi nói này, đau, bi, đổ một số lớn tuyên truyền phí, ngược lại thành vai phụ. Cũng may, chịu ảnh hưởng không ngừng. Lưu Lạc Địa Cầu, Một Nhà, cái khác ba bộ phim cũng không giống trình độ chịu ảnh hưởng. Đúng rồi, Tết Xuân đương kỳ thực không ngừng bốn bộ phim. Còn có Gấu Bunny, Vụ Nổ Quá Khứ, Peppa Chào Đón Tết Nguyên Đán, cùng với Long Thúc, Thần Thám Bồ Tùng Linh, Mạch Triệu Huy Tân Tác, Sóng Gió Chính Trường. Người nói Mạch Triệu Huy có phải là đầu óc có bệnh? Thật cảm thấy nội địa khán giả yêu thích ở Tết Xuân nhìn một bộ càng sàn cành phi mảnh. Không phải, ai cho tự tin để mảnh này vào Tết Xuân đương? Đi vào tống đầu người sao? Tứ cường mỗi người đều là một tỷ vẻ ngoài liền không nói rồi. Phòng bán vé cuộc chiến tất nhiên chém giết không gì sánh được khốc liệt. Chính là chú gấu Bunny cùng Peppa Pig, người mẹ nó đánh thắng được ai? Pre-sale phòng bán vé liền nhìn ra là bia đỡ đạn rồi. Người này, cần gì chứ? Khoảng cách điện ảnh chính thức chiếu phim còn có 2 ngày. Pre-sale tình huống đại khái ra lò, người ngoài hành tinh điên cuồng. Pre-sale phá 100 triệu, tạm định xếp phim lượng 19%. Phi Chỉ Nhân Sinh, pre-sale 86 triệu, xếp phim lượng 21%. Lưu Lạc Địa Cầu, pre-sale 82 triệu, xếp phim lượng 18%. Tân Hỷ Kịch Chi Vương, pre-sale 78 triệu. Xếp phim lượng 15%, còn lại 4 bộ phim chia sẻ còn lại 27% xếp phim. Kỳ thực, đơn từ xếp phim nhìn, Lưu Lạc Địa Cầu, hình như cũng không có bại bởi Người Ngoài Hành Tinh Điên Cuồng, hoặc là Tân Hỷ Kịch Chi Vương. Nhưng là, hai bộ phim này thời gian dài, một cái là 120 phút, còn có một không phải 90 phút. Buổi diễn sắp xếp so với Lưu Lạc Địa Cầu nhiều rất nhiều. Tân Hỷ Kịch Chi Vương chủ yếu thụ trailer ảnh hưởng, trong trailer Vương Bảo Bảo ăn mặc công chúa Bạch Tuyết trang phục thực sự là có chút buồn nôn người, nồng đậm phim giờ ký thị cảm. Đến mức Long Thúc, Thần Thám Bồ Tùng Linh, luôn cảm giác hắn hình như không một chút nào quan tâm bộ phim này. Xuất phẩm phương khả năng cảm thấy Thành Long hai chữ này liền có thể bảo đảm điện ảnh đại bán. Thế là, tùy ý đại ca đi công chiếm Sa Thành, cắm một câu, Thần Thám Bồ Tùng Linh, pre-sale chỉ có 11 triệu, muộn, 8 giờ, Trình Tiêu đi vào phòng ngủ, sau đó nhìn thấy ngồi ở trước bàn đọc sách Thẩm Minh. Ngươi đang làm gì thế? Ngoặc kép, viết tổng kết cuối năm. Đây là Kha, lão sư ta dạy thói quen của ta. Thật lâu không nghe thấy Kominsky rồi. Mọi người có thể hay không đem hắn quên? Tổng kết cuối năm, nãy Tiêu cảm thấy rất hứng thú. Ngồi ở trên đùi hắn, nhìn chằm chằm notebook nhìn một hồi. Sau đó hỏi, người năm nay kiếm nhiều như vậy? Ngoặc kép, những này có thể kiểm toán. Trình Tiêu bỗng nhiên quay đầu. Nhìn một chút hắn, Vậy ngươi cảm thấy ta cùng những thứ đồ này cái nào tương đối trọng yếu? Đương nhiên là ngươi, Thẩm Minh không chút nghĩ ngợi, ngoặc kép, thật giả, nghĩ đều không mang theo nghĩ một hồi. Trình Tiêu rất bất mãn rời đi chỗ ngồi. Thật, ta không lừa ngươi, ngoặc kép, vậy ngươi nói, ta nơi nào trọng yếu? Thẩm Minh nghĩ đến vài giây, sau đó trả lời, ngươi đẹp đẽ à? Đẹp đẽ, đúng, có thể để ta không chứa mà đứng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.